Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, dồn dập ra trận. Đối với huyết tộc khả năng phát động tập kích, Lucien làm sao có khả năng không có đề phòng đây? Từ trạm xe lửa tập kích Emilia bọn họ sau khi Lucien liền vẫn phòng bị huyết tộc đến. Người sói tinh nhuệ nhất chiến sĩ cũng đã tụ tập ở nơi này. Súng ống cũng chia phát ra xuống. Mỗi một cái người sói trong tay đều phân phát từ ngoại tuyến viên đạn. Ngoại trừ Diệp Thiên Hồ cung cấp cho hắn cái kia một nhóm từ ngoại tuyến viên đạn. Lang tộc kỳ thực còn dự trữ một chút từ ngoại tuyến viên đạn. Bọn họ cùng Tanis hợp tác, nhưng là từ rất cũng sớm đã bắt đầu rồi. Tuy rằng tổng thể số lượng vẫn như cũ không nhiều, thế nhưng cũng đầy đủ chống đỡ trận này quan trọng nhất chiến đấu. Duy nhất ra ngoài Lucien dự liệu chính là Victor dĩ nhiên sớm tỉnh lại. Đây tuyệt đối là vượt qua hắn kế hoạch ở ngoài sự tình. Ở kế hoạch ban đầu bên trong, hẳn là do hắn dẫn dắt người sói bộ đội hung hãn tập kích huyết tộc lãnh địa. Vẫn giết tới Victor ngủ say địa phương. Tốt nhất tình huống chính là ở Victor còn ở ngủ say trạng thái thời điểm liền đem hắn gọn gàng nhanh chóng giết chết. Sau đó, Glenn đương nhiên phải nhận được một phần người sói cùng huyết tộc hòa bình điều ước. Chỉ có điều cùng hắn tưởng tượng không giống. Phần này điều ước sẽ là lấy người sói vì là tuyệt đối chủ đạo, mà bị tiêu diệt hàng đầu sức chiến đấu huyết tộc thì lại ở tại bọn hắn tân đầu lính Glenn dẫn dắt đi thần phục với người sói. Đáng tiếc chính là, hắn người hợp tác này dã tâm là có, thế nhưng năng lực thật sự lần lượt để Lucien thất vọng. Đặc biệt là, hắn ở tự thân còn ra vẻ nắm huyết tộc đại bản doanh quyền khống chế tình huống. Lại vẫn để Victor thức tỉnh, nếu như không phải cảm thấy Glenn còn có chút tác dụng. Cộng thêm mặc kệ đối phương xuất phát từ cái gì tâm thái, mà đối với hắn những người sản sinh một chút hào cảm, Lucien tuyệt đối sẽ ở lên đối với hắn nổ súng sau khi liền lập tức xé nát cái này đáng thương ra hỏa. Đương nhiên, hiện tại chiến đấu đã bắt đầu rồi, bất kể là trước tiếc nuối vẫn là sau khi quy hoạch, vào đúng lúc này đều không có ý nghĩa gì. Trận chiến đấu này nhất định là muốn lấy huyết tộc hoặc là người sói một phương triệt để thất bại đến cáo chung. Nếu như Lucien thua trận này trận chiến báo thù, như vậy những chuyện khác cùng hắn đều không có bất kỳ quan hệ gì. Tiếng súng càng ngày càng kịch liệt, đồng thời bắt đầu lan tràn ra. Trong đó còn chen lẫn người sói sau khi biến thân cái kia đặc biệt tiếng kêu gào. Có điều thông qua những thanh âm này có thể phân biệt ra được. Chiến đấu vẫn như cũ còn duy trì ở người sói cứ điểm ngoại vi. Dù sao đây là một hồi có chuẩn bị chiến đấu. Tuy rằng huyết tộc so với bọn họ tưởng tượng đến càng nhanh hơn. Thế nhưng muốn tiến quân thần tốc không phải là đơn giản như vậy. Coi như là Victor thực lực thật sự rất mạnh. Thế nhưng đối mặt từ ngoại tuyến viên đạn tạo thành mưa đạn. Vẫn như cũ không phải đơn giản như vậy. Trên thực tế, Victor cũng đối với hiện tại súng ống kỳ thực cũng có chút đau đầu. Dù sao hắn không phải dựa theo bình thường phương thức bị tỉnh lại. Trí nhớ của hắn, cùng cái thời đại này tuyệt tự dòng dã 100 năm. 100 năm, đủ để đem hắn trong ký ức quen thuộc phương thức chiến đấu hoàn toàn thay đổi dáng dấp. Người sói không còn là dựa vào chính mình móng vuốt cùng hàm răng chiến đấu, mà là cầm lấy tiên tiến vũ khí nóng, mà huyết tộc quân đội tương tự cũng vứt bỏ nguyên bản thông thạo trường kiếm. Nhưng điều này cũng không phải vấn đề quá lớn. Victor bên người huyết tộc quân đội bây giờ vẫn như cũ mạnh mẽ, so với người sói cũng càng thêm nghiêm chỉnh huấn luyện. Trong tay bọn họ nắm giữ chuyên môn khắc chế người sói axit nitric đạn bạc, cùng với càng nhiều khá là thường quy đầu đạn bên trong lẫn lộn bạc viên đạn. Người sói đối mặt bọn họ thời điểm kỳ thực cũng không có ưu thế gì có thể nói. Victor vũ khí Tuy rằng vẫn như cũ là này thanh nương theo hắn mười mấy cái thế kỷ trường kiếm. Thế nhưng chỉ cần hắn không phải một mình rơi vào người sói tỉ mỉ trong vòng vây. Những người tầm thường người sói muốn đối phó hắn, đúng là cả nghĩ quá rồi. Vị kia đồng dạng tiêm vào hỗn hợp huyết dịch người sói nhà khoa học. Lần này cũng rốt cục đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Lucy đi ra khỏi phòng bên trong. Hắn mau mau theo lại đây. Nói, Rai dẫn người bắt đầu chiến đấu. Nhất định phải thừa nhận, những người huyết tộc thật sự rất mạnh. Bọn họ huấn luyện so với càng thêm chuyên nghiệp. Đây là không cách nào phòng ngừa sự thực. Dù sao người sói cho tới nay đều là tận lực che giấu mình. Bọn họ dựa vào kỳ thực hay là bọn hắn càng thêm thân thể cường tráng. Mà không phải xem huyết tộc như thế đối với mình quân đội tiến hành hệ thống hóa huấn luyện. Hiện ở phía dưới phát sinh cuộc chiến đấu này, thấy thế nào đều có chút tương tự với đội du kích huyết chiến quân chính quy ý tứ. Không muốn lo lắng, bằng hữu của ta, vì ngày đó đã chuẩn bị quá lâu, chuẩn bị kỹ càng chiến đấu sao? Lucy Anh chấn định nói rằng, người sói nhà khoa học cười hắc hắc một tiếng. Nói, tuy nhiên đã thời gian thật dài không có tự mình chiến đấu quá. Thế nhưng có hiện tại bộ thân thể này, ta nhưng là đã sớm không thể chờ đợi được nữa mà muốn cùng những người huyết tộc đọ sức một trận. Chợt nhớ tới đến khác một ít chuyện, Lucian hỏi, phát hiện đám nhân loại kia dấu hiệu sao? Bọn họ làm nhiều chuyện như vậy, ta có thể không tin. Ở vào thời điểm này bọn họ gặp vắng chỗ. Lắc lắc đầu, người sói nhà khoa học sắc mặt có chút nghiêm nghị, nói, trước sẽ không có phát hiện bọn họ. Ngươi biết, hiện tại thì càng khó khăn, phụ cận người sói đều tham dự đến lần này chiến đấu chúng rồi. Trận chiến này, đối với bọn họ thật sự quá trọng yếu, cho tới đã không có dư lực đi giám thị những người núp trong bóng tối phe thứ ba thế lực. Nói đến, vị này người sói nhà khoa học kể từ khi biết cái kia thần bí phe thứ ba thế lực sau khi liền vẫn đối với những người kia duy trì sâu sắc đề phòng. Những người kia để lại cho hắn ấn tượng thật sự quá sâu sắc. Hiện tại hắn cũng có thể mơ hồ cảm giác được cái kia phe thứ ba thế lực kỳ thực vẫn luôn ở chủ đạo người sói cùng huyết tộc chiến đấu. Mà bọn họ nhưng đối với những người kia tình báo biết rất ít. Bất luận nhìn thế nào, này đều là một cái chuyện làm người nhức đầu. Mà cùng hắn không giống chính là Lucy Aim kỳ thực là có chút không đáng kể. Hắn hiện tại xem trọng kỳ thực cũng chỉ là đối với Victor, đối với huyết tộc báo thù. Nếu như những người kia thật sự phải làm con kia chim sẻ, vậy hãy để cho đối phương đi làm chim sẻ được rồi. Chỉ cần không quấy rầy hắn báo thù là được. Cái khác, hắn đã không thèm để ý. Bất kể là người sói còn là huyết tộc đều không có phát hiện Diệp Thiên Hồ cái này cái gọi là phe thứ ba thế lực tung tích. Nhưng kỳ thực, nơi này, từ vừa mới bắt đầu chính là Diệp Thiên Hồ trọng điểm quản chế phạm vi. Hiện tại, càng là như vậy, ở xung quanh trong kiến trúc, đã phân bổ thật nhiều do nhân loại ngoại hình Terminator xây dựng quản chế điểm. Mà ở bầu trời đen kịt bên trong, tương tự cũng phi hành bí mật máy không người lái. Hơn nữa cái khác một ít thủ đoạn, toàn bộ người sói cứ điểm, kỳ thực hoàn toàn chính là bị Diệp Thiên Hồ giám thị gió thổi không lọt. Mà hầu như là ở huyết tộc xâm lấn bắt đầu sau một khắc. Lượng lớn T-800 cũng đã đang hướng về nơi này tụ tập. Bất cứ lúc nào chuẩn bị cuối cùng thanh tràng. Lúc này người sói cứ điểm bên trong chiến đấu, bất kể là Victor vẫn là Lucian thắng lợi, kết quả cuối cùng kỳ thực cũng đã xác định, nhiều nhất cũng chính là quá trình không giống thôi. Đối với trận này đã nhất định kết quả chiến đấu, Diệp Thiên Hồ cũng không có tham dự vào làm một cái nhân chứng ý nghĩ. Không có ý gì, ô tô ngừng lại, Diệp Thiên Hồ nghe từ nơi cực xa truyền đến tiếng súng. Nghiêng đầu đối với mặt sau trầm mặc đã lâu Selena nói rằng, dọc theo tiếng súng, chính là địa phương ngươi phải đi. Huyết tộc, người sói, Lucian còn có Victor, đều ở nơi đó, ngươi không đi sao? Selena có chút bất ngờ. Diệp Thiên Hồ nói, ta quá khứ, đối với kết quả cũng không có ý nghĩa gì. Người của ta ở nơi đó, chúng nó có thể có chút gàn bướng, thế nhưng rất tiện dụng. Chúng nó gặp phối hợp ngươi. Selena hiện tại còn không biết Diệp Thiên Hồ ý tứ, nhưng rất nhanh sẽ có chút rõ ràng. Diệp Thiên Hồ hầu như là vừa nói xong, khác một chiếc xe hơi từ phía sau lái tới cũng đứng ở bọn họ bên cạnh. Vẫn theo ở phía sau sao? Không, vừa mới chạy tới. Diệp Thiên Hồ chếch nghiêng đầu, mỉm cười nói với Selena, hoặc là ngươi muốn chính mình đi nơi nào? Đối với Diệp Thiên Hồ, Selena hiển nhiên là không tin, nhưng cũng không nói gì nữa. Đưa tay mở cửa xe, chính muốn đi ra ngoài thời điểm động tác của nàng bỗng nhiên dừng một chút. Dùng có chút thanh âm khàn khàn nói nhỏ, mặc kệ ngươi chính là cái gì. Thế nhưng, cảm tạ ngươi nói cho ta những người. Dứt lời, không đợi Diệp Thiên Hồ trả lời, Selena đẩy cửa xe ra rời đi. Tiến vào liền nhau chiếc xe hơi kia bên trong, nhìn màn mưa bên trong đi xa ô tô, Diệp Thiên Hồ cười cợt, không cần khách khí, phát động ô tô, Diệp Thiên Hồ quay đầu lại đi tới một hướng khác, huyết tộc trang viên vị trí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.